Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 622, Tuệ Minh Nguy Cục Giải Pháp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, dần dần. Cuồn cuộn hơi khói tản đi, trong đó mấy đạo thân ảnh cũng là chậm rãi hiện ra. Những thân ảnh kia đều là mặc quần áo màu đen. Một người trong đó diện mục có chút quen thuộc, cùng trước kia Tiểu Tuệ Minh ở Huyền Châu gặp qua ma giới chi chủ có điểm giống. Ma giới thiếu chủ Ma Diễm, giờ phút này Ma Diễm cũng là ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh. Bởi vì, hắn là như vậy minh bạch, trước cha sở thụ các loại kiếp nạn, cũng cùng người thiếu niên trước mắt này, có quan hệ rất lớn. Bất quá, bên cạnh hắn, còn có một vị thanh niên, lộ ra rất là xuất chúng. Hắn có ám mái tóc màu đỏ, rộng rãi trên trán, như ẩn như hiện có một cái rất lớn, phương, tự. Thanh niên một thân đỏ thẫm trường sam. Này một đôi có chút đỏ thắm hai mắt, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng cũng là dừng lại ở Tiểu Hinh Nguyệt trên người. Khẽ mỉm cười, đạo, Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế. Chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Tiểu Hinh Nguyệt ngọc thủ nắm thật chặt Thanh Nguyệt bảo kiếm. Trong suốt trong đôi mắt đẹp, giờ phút này lại tràn đầy rung mình. Hắn môi đỏ mọng khẽ nhếch. Rét lạnh thanh âm, đột nhiên truyền vang mở. Huyết Huyền, không nghĩ tới ngươi cái này tất phương thần tộc nhị thiếu gia. Đều tới, hừ, vì lấy được ngươi vị này tương lai Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc thủ lĩnh thần huyết. Chúng ta tất phương thần tộc chính là tộc trưởng trực tiếp hiện thân. Cũng không quá phận, tên kia là Huyết Huyền Thanh Năm. Giận dữ nói, năm đó... Ở Tiêu Vân vực phái người ở Huyền Không Đảo, truy kích Tiểu Hinh Nguyệt cùng Thanh Nguyệt tiên tử lúc, tất phương thần tộc vị này nhị thiếu gia, cũng đã đi tìm các nàng phiền toái. Chỉ bất quá, bởi vì Thanh Nguyệt tiên tử uy hiếp, hắn cuối cùng không có được như ý. Trong bầu trời này, toàn bộ ánh mắt quang, đều là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm máu kia Huyền. Mặc dù danh tự này, cũng chưa từng xuất hiện ở thiên giới thiên kiêu bảng trên. Nhưng là, ai cũng là có thể cảm giác được. Cái này Huyết Huyền mang đến cảm giác bị áp bách. Không kém chút nào Lam Thanh Phong cùng Hàn Lực. Có thể nói, ngoại trừ ma giới thiếu chủ ma diễm cảnh giới kém một chút một ít trở ra. Còn lại ba người này, ở toàn bộ tam giới chi trung niên nhẹ trong đồng lứa, đều là hạng cân nặng tồn tại. Nam Cung Liệt vì đối phó Tiểu Tuệ Minh, quả nhiên là chân chính xuống đại công phu, những người trước mắt này mã, mỗi một người đều tuyệt đối là nắm giữ tiến vào trận chung kết thực lực. Bọn họ, mới là lần này thiên giới họa đạo thiên kiêu cuộc so tài bên trong. Cao cấp nhất thiên kiêu, Tuệ Minh, chấm ngoặc kép, Huyễn Hải thiên hữu kia anh Tuấn trên khuôn mặt, lại lần nữa có ôn hòa nụ cười. Chậm rãi nổi lên, hắn nhìn kia đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đem Tuệ Minh bọn họ đem Tiểu Tuệ Minh đoàn bọn hắn một dạng ổn định mấy phe nhân mã. Chậm rãi hỏi, chúng ta những thứ này chuẩn bị, ngươi có hài lòng không? Tràn đầy ánh mắt cô ả thiên, giờ phút này đều là nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh, đối mặt đến loại này rất là đáng sợ đội hình. Chỉ sợ sẽ là những thứ kia mấy chi đội ngũ hợp lại cùng nhau đội mạnh. Cũng sẽ cảm giác áp lực cực lớn. Chàng này nguy cục, nhưng là cũng không tốt phá. Hay lại là Nam Cung Liệt tâm cơ thâm trầm. Hắn thật sự đánh ra những thứ này bài. Lực uy hiếp 10 phần. Cơ hồ không có cho đối thủ lưu lại bất kỳ phản công cơ hội. Mà đối mặt đến loại này nguy cục, Tiểu Tuệ Minh nên làm cái gì? Mà ở kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên. Kia anh Tuấn trên khuôn mặt nhưng là lạ thường an tĩnh, cũng không có quá nhiều kinh hoàng, ngược lại là dần dần có vẻ tươi cười, chậm rãi nổi lên, sau đó, cái kia trong trẻo thanh âm, cũng là ở phương thiên địa này giữa, đột nhiên vang lên, bài cũng làm xong rồi không? Đó cũng không nặng nề thanh âm, rơi vào người sở hữu trong tai, nhưng là làm cho bọn họ trong lòng hung hăng run lên. Xong chưa? Làm tiểu tuệ minh thanh âm, vang dội truyền ra lúc, phương thiên địa này giữa, vốn là tiếng xôn xao, cũng là lại lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Không ít người đều rất là kinh ngạc nhìn giờ phút này tiểu tuệ minh. Bởi vì, bọn họ rất là hiếu kỳ. Người sau trên mặt, căn bản cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ, đều có nhiều chút không hiểu. Chẳng lẽ tiểu tuệ minh cho tới bây giờ, còn không thấy rõ lập tức tình huống sao? Đối mặt đến Huyễn Hải Thiên Hữu, Lam Thanh Phong, Hàn Lực cùng với máu kia huyền đám người tạo thành đáng sợ vây khốn đại quân. Coi như là bọn họ liền Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn cùng tiến lên. Đều là không có cách nào đối phó chứ. Không có ai sẽ coi thường Tuệ Minh, Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt ba người thật sự có thể kích thích thực lực cường đại. Nhưng là giống vậy, cũng tuyệt đối không có nhân khinh thường Huyễn Hải Thiên Hữu bọn họ bên này. Bởi vì, này từng cái trọng lượng cấp siêu cấp thiên kiêu, cũng không phải là dễ trêu, nhưng là gần đã là như vậy. Tiểu Tuệ Minh vẫn là không nhúc nhích cho. Đây là ý gì? Là hắn thật ngu xuẩn đến loại trình độ này. Còn là nói cho dù là đối mặt đến loại này gần như thiên về một bên tình huống, hắn vẫn có đối kháng thủ đoạn. Đương nhiên, nếu quả thật là có đối kháng thủ đoạn lời nói, vậy thì không khỏi thật là làm cho người ta khó mà tin được rồi. Một ít tâm tư bén nhạy tu sĩ, ánh mắt vào thời khắc này cũng là có chút lóe lên. Tiểu Tuệ Minh có thể đi đến một bước này, hơn nữa khiến cho Nam Cung Liệt như vậy quyền uy ngút trời nhân vật, đều là đối với hắn phá lệ kiêng kỵ. Hiển nhiên hắn không thể nào là một cái ngu xuẩn nhân. Mà nếu Tiểu Tuệ Minh cũng không biết gì, không sợ, như vậy, đó là chỉ có một câu trả lời. Chính là hắn nguyên bổn cũng là có chuẩn bị chu đáo. Cái ý niệm này, khiến cho trong thiên địa cơ hồ người sở hữu, đều là trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Từng cái nhìn về phía mặt kia bằng một mực rất bình tĩnh thiếu niên trong mắt, cũng là nhiều một chút kiểu khác mùi vị. Đương nhiên, không chỉ là bọn họ có chút kinh nghi, thậm chí ngay cả Huyễn Hải Thiên Hữu, Lam Thanh Phong, Hàn Lực các loại hạng cân nặng họa đạo nhân vật thiên kiêu, đều là vào lúc này có chút nheo cặp mắt lại, tầm mắt dừng lại ở Tiểu Tuệ Minh trên người, mắt mang chớp động, xem ra ta còn là coi thường ngươi. Đối với hôm nay hết thảy, ngươi sớm có dự liệu. Ánh mắt của Huyễn Hải Thiên Hữu đồng dạng là đông lại một cái. Chợt hắn nhìn về Tiểu Tuệ Minh, nhẹ nhàng nói, dầu gì cũng là làm 2 năm đối thủ, các ngươi Tiêu Vân Cung những thứ này thủ đoạn, ta còn có thể không biết hay sao? Tiểu Tuệ Minh cũng là nhìn xa xa Huyễn Hải Thiên Hữu, cười nhạt, chậm rãi nói, ô, Huyễn Hải Thiên Hữu chân mày cau lại, cười nói, đã như vậy, chúng ta đây ngược lại là rất tốt kỳ, nhất định phải nhìn một chút ngươi có thể có cái gì chuẩn bị. Ngược lại là không có gì tươi đẹp, chuẩn bị, chỉ là thiên giới đan thanh cuộc so tài cao thủ nhiều như vậy. Ngươi có thể mời tới hạng cân nặng nhân vật, ta cũng không thấy liền không có chút nào coi như chứ. Tiểu Tuệ Minh cười nói, tiếng nói vừa dứt, Tiểu Tuệ Minh quay đầu đi, nhìn về phía kia lan tràn đến cuối tầm mắt trong bể người. Cười vang nói, Lý Diệu huynh, Âu Dương huynh, phiền toái nhị vị mời hiện thân đi. Theo Tiểu Tuệ Minh âm thanh vang lên, kia trong thiên địa, nhưng là trực tiếp yên tĩnh lại. Chợt, một đạo có chút thanh âm bất đắc dĩ, cũng là từ kia trong đám người, chậm rãi truyền ra, Tuệ Minh đế quân, ngươi lần này hợp tác, thật đúng là có điểm khó giải quyết nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.